Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 711, cùng ngủ. Chương 711, cùng ngủ đinh đinh đinh đinh. Trong nháy mắt công phu, Tử Thanh Song Hoàn cùng Độc Vĩ Giải Vương màu nâu kìm sắt va chạm mấy trăm cái. Sóng nước giống như là nở rộ hoa sen, lan ra một vòng lại một vòng. Màu nâu kìm sắt kiên dày vô cùng, mỗi một lần cùng Tử Thanh Song Hoàn trong đụng chạm, vậy mà đều có thể sinh ra hỏa hoa. Phải biết, đây là tại trong nước. Một lần cuối cùng thời điểm đụng chạm, màu nâu kìm sắt bỗng nhiên bãi xuống. Ông chính muốn bị phá vỡ người màng nhĩ, một loại nghe không được sóng âm liền tứ tán ra. Thật dài giữa tiếng kêu gào thê thảm, ngự thú môn đại đệ tử Mã Dược trực tiếp bị ném vào Độc Vĩ Giải Vương to lớn rác hút bên trong. Trong nháy mắt liền không có bóng dáng, chỉ có từ Độc Vĩ Giải Vương rác hút bên trong chảy ra máu tươi chứng minh Mã Dược kết quả. So với những người khác hỗn loạn, Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng tình cảnh liền tốt hơn một chút một điểm. Nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút một điểm mà thôi. Hai cây xúc giác công kích, lại là ở trong nước, cũng làm cho các nàng ứng phó có chút gian nan. Bất quá, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều rất có dư lực, thỉnh thoảng dành thời gian công kích Độc Vĩ Giải Vương. Nhưng là cái này Độc Vĩ Giải Vương lực phòng ngự quá cường đại. Cõng lên cái kia to lớn hạt kim sắc giáp xác, Lam Thủy Kiều uy lực kinh người, thần thông võ kỹ oanh đi lên. Giống như là châu đất xuống biển, không dậy nổi một tia gợn sóng. May mắn là, mặc dù chìm nước, nhưng là đám người một mực ở vào linh chu uy áp phạm vi bên trong. Tăng thêm cái này Độc Vĩ Giải Vương bản thân tán phát uy áp. Cho tới bây giờ, địch nhân của bọn hắn chỉ có Độc Vĩ Giải Vương một cái. Bằng không, sợ là có bao nhiêu người cũng không đủ lấp. Dương Nhất Quan tại bước lên hắn đồ đệ Mã Dược theo gót trước đó. Đem cái kia trói hắn ở to lớn xúc giác chém ra một cái người. Tại bị ném vào rác hút trước đó. Chạy thoát, Độc Vĩ Giải Vương dài đến hơn 20 mét to lớn kim miệng bỗng nhiên mở lớn đến cực hạn. Bỗng nhiên hướng về Phong Khinh Nguyệt cắn loạn đi qua. To lớn kim miệng khép lại phía dưới. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Khinh Nguyệt, mau trốn. Diệp Chân kinh hô. Phong Khinh Nguyệt quanh thân linh lực nổ lên, nhanh chóng lùi về phía sau. So với người bình thường, Phong Khinh Nguyệt ở trong nước linh lực thôi động hạ tốc độ vẫn tương đối nhanh, nhưng là đối với Độc Vĩ Giải Vương dạng này trong nước sinh vật mà nói, cái kia chính là phi ưng cùng rùa đen khác nhau. Trong thời gian ngắn, to lớn kìm miệng âm ảnh liền bao phủ tại Phong Khinh Nguyệt phía trên thân thể. Kinh hô đồng thời, Diệp Chân cũng hướng về Phong Khinh Nguyệt phương hướng đuổi gấp đi qua. Vừa rồi bọn hắn bị dòng xoáy tách ra, khoảng cách không xa, chỉ có ngàn mét. Nếu là ở lục thượng, đem tốc độ thôi động đến cực hạn, ngàn mét khoảng cách cũng chính là một hơi thời gian. Thế nhưng là đây là tại trong nước, coi như Diệp Chân thông một điểm thủy tính, tốc độ kia cũng là thiên xoa địa biệt. Về phần địa từ lực trường, ở trong nước hoàn toàn không dùng được. Trên đỉnh đầu trăm mét sâu lớp nước, để Diệp Chân bất luận cái gì địa từ lực lượng thôi động, đều sẽ biến thành vô dụng công. Về phần linh lực, có chút tác dụng, nhưng ở trong nước một bên, không phải người bộc phát lực lượng lớn liền có thể du lịch được nhanh. Quanh thân linh lực bão táp, tốc độ liền là nhanh không nổi. Dòng nước bắn lên, Độc Vĩ Giải Vương to lớn kìm miệng đã nhắm ngay Phong Khinh Nguyệt cắn. Tốc độ kia, nhanh như thiểm điện. Cùng một thời gian, Diệp Chân cũng trợn tròn mắt. Thời khắc nguy cơ, Diệp Chân tựa như vây ngụy cứu triệu. Một cái tâm kiếm kim quang liền tật chém về phía Độc Vĩ Giải Vương. Độc Vĩ Giải Vương thân hình khẽ động, liền đem vỏ cua tiến lên đón. Tâm kiếm kim quang tiêu tán, vỏ cua bên trên, vậy mà chỉ để lại một đạo bạch ấn. Diệp Chân hoảng hốt, ầm ầm, một đạo điện xà từ Diệp Chân trong lòng bàn tay thoát ra, đánh phía Độc Vĩ Giải Vương. Đây là Diệp Chân có thể nghĩ tới cự ly xa ngăn cản Độc Vĩ Giải Vương xác suất thành công cao nhất phương pháp, nhưng là Diệp Chân quên một điểm, nơi này là thủy vực, không phải lục địa. Kinh hồn thiên lôi từ trong lòng bàn tay oanh ra, điện quang liền hướng về theo sóng nước truyền hướng bốn phương tám hướng. Tất cả phụ cận vật sống đều hứng chịu tới kinh hồn thiên lôi tập kích. Đương nhiên, uy lực yếu kém, đồng dạng, Độc Vĩ Giải Vương cũng nhận kinh hồn thiên lôi oanh kích. Bất quá, chờ điện quang oanh đến trên người nó, đã yếu đi rất nhiều. Nhưng là bởi vì nước truyền đợt, điện quang vẫn là truyền đến nó mềm mại nhất bên bụng bộ. Điện quang từ giáp xác trong khe hở chui vào, thân thể to lớn run nhẹ nhẹ một cái, màu nâu đuôi kìm kịch liệt run rẩy, cắn vào tốc độ trở nên chậm. Đây cũng là Phong Khinh Nguyệt chạy trốn thời cơ tốt nhất. Nhưng vấn đề là, Phong Khinh Nguyệt cũng không thể tránh khỏi nhận lấy thiên lôi điện quang tập kích. Bởi vì nhận lấy kinh hồn thiên lôi điện quang đợt kích, toàn thân tê liệt không thôi. Đừng nói là đào thoát, ngay cả động cũng không có khả năng động. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ cần Độc Vĩ Giải Vương thoáng có chỗ khôi phục, Phong Khinh Nguyệt liền sẽ trở thành cái này Độc Vĩ Giải Vương đồ ăn. Diệp Chân ngây ra một lúc, một đạo lại một đạo kinh hồn thiên lôi liền từ Diệp Chân trong lòng bàn tay bay ra. Trong thời gian ngắn, cái này một mảnh thủy vực liền hiện đầy xanh đầm đìa điện quang. Không chỉ có Phong Khinh Nguyệt không thể động đậy, ngay cả những người khác cũng là trong nháy mắt bị quản chế. Diệp Chân, ngươi làm gì? Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Thiệu Mạc thần hồn truyền âm tại Diệp Chân trong đầu giống giận. Diệp Chân, mau dừng tay. Dương Nhất Quan cũng giống to. Hắn nhưng là mới vừa từ Độc Vĩ Giải Vương trong miệng trở về từ cõi chết. Mặt đều dọa trợn nhìn. Một tia ô quang từ Lam Thủy Kiều trong tay áo bay ra. Vừa mới cắn lên Độc Vĩ Giải Vương xúc tu sát na, điện quang liền đem Lam Thủy Kiều huyết nhãn ngân hoàn xà điện đầy người run rẩy, trực tiếp rơi xuống. Nhìn lấy một màn này, Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng trợn mắt há hốc mồm. Muốn mắng, cũng không mắng được, bởi vì các nàng cũng bị điện giật toàn thân tê liệt. May mà chính là Độc Vĩ Giải Vương mặc dù có thể di động, nhưng là bởi vì kinh hồn thiên lôi oanh kích, động tác cũng biến thành cực chậm, mà lại cực kỳ không ổn định. Tạm thời mà nói đám người còn không có nguy hiểm. Ngàn mét lộ trình, giống như là hơn trăm dặm lộ trình ấm dài. Diệp Chân dùng 10 hơi ra mặt thời gian đuổi xong cái này ngàn mét đường thủy. Trong lòng bàn tay oanh ra kinh hồn thiên lôi đã vượt qua trăm đạo. Diệp Chân quanh thân đã uẩn tích một vòng điện quang, khiến cho Diệp Chân tóc đều trở nên thẳng tắp. Trên thực tế, Diệp Chân cũng sẽ nhận điện quang tổn thương. Chỉ bất quá, Diệp Chân ban đầu ở trong quá trình tu luyện, đối cái này thiên lôi kháng tính vô cùng cường đại, cho nên có thể giống như là người không việc gì đồng dạng tại trong nước hành tẩu. Khinh Nguyệt, nhanh! Diệp Chân ôm lấy Phong Khinh Nguyệt thời điểm, Phong Khinh Nguyệt đã liên tục điện quang điện sẽ chỉ nháy mắt. Bên ngoài thân hộ thể linh giáp cũng tản, nước hồ từng ngụm rót đi vào. Một tay ôm lấy Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân hối hả hướng ra phía ngoài du tẩu, một cứu Phong Khinh Nguyệt. Diệp Chân đánh ra kinh hồn thiên lôi mật độ không thể tránh khỏi thấp xuống. Bị Diệp Chân ôm vào trong ngực, Phong Khinh Nguyệt đôi mắt đẹp bỗng nhiên trừng lớn, cẩn thận. Đồng thời, thần hồn cảnh báo âm thanh tại Diệp Chân hồn hải bên trong bay lên. Diệp Chân nhìn lại, Độc Vĩ Giải Vương cái kia to lớn đuôi kìm điên cuồng hướng về hắn khép lại tới. Kỳ dị là, nhìn thấy to lớn kìm miệng cắn vào xuống tới, Diệp Chân trong đôi mắt cũng không có chút nào bối rối. thậm chí có một tia kích động chờ mong. Ngay tại một sát na này, Diệp Chân đột nhiên liền nghĩ đến đối phó Độc Vĩ Giải Vương loại này đau thương bất nhập ra hỏa. Phương pháp, hai tay một dùng sức, liền đem Phong Khinh Nguyệt từ trong ngực đẩy đi ra. Phong Khinh Nguyệt thân thể trượt đi ra sát na, to lớn kìm miệng liền bỗng nhiên đem Diệp Chân cắn vào đi vào. Không, Phong Khinh Nguyệt há miệng bi thiết, nước mắt liền chảy xuôi xuống tới, lập tức dung nhập vào trong hồ nước. Ô, đột nhiên, Độc Vĩ Giải Vương phát ra một tiếng thê thảm đau đớn dị thường gọi tiếng. Điên cuồng giằng co, giấy giụa bên trong, toàn bộ nước hồ lập tức trở nên vẩn đục không chịu nổi. Tại hoàn toàn mất đi tầm mắt trước đó, tất cả mọi người nhìn thấy Độc Vĩ Giải Vương cái kia to lớn kìm miệng bỗng nhiên hất lên. Một bóng người liền từ kìm miệng vung ra, trực tiếp đặt vào Độc Vĩ Giải Vương cái kia to lớn rác hút bên trong. Nước hồ vẩn đục, nghiêng trời lệch đất, sóng nước một đợt nối một đợt chảy về phía bốn phương tám hướng. Đám người chỉ cảm thấy cái kia khí tức kinh khủng đang phi tốc đi xa. Nửa khắc đồng hồ về sau, đường nước hồ một lần nữa trở nên thanh tịnh, đám người khôi phục tầm mắt thời điểm. Trước mắt thủy vực bên trong, lấy ở đâu cái gì Độc Vĩ Giải Vương, trống rỗng không có cái gì, chỉ còn lại có đại chiến lúc tại đáy hồ đánh văng ra ngoài hố to. Còn có vài đoạn lưu lại xúc giác, một màn này, để Hồ Thanh Đồng, Lam Thủy Kiều, Kiều Một Quan, Thiệu Mạc, đều ngẩn người, chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng lại là loại tình huống này, loại kết quả này. Phong Khinh Nguyệt mắt mở thật to, cẩn thận nhìn một lần chung quanh, thân hình khẽ động, liền liều lĩnh đi về phía trước. Phong cô nương, ngươi làm cái gì? Lam Thủy Kiều kinh hô một tiếng, Phong Khinh Nguyệt cũng không quay đầu lại đáp. Ta đi tìm Diệp Chân, ta đi cứu hắn, Phong đường chủ, Diệp thiếu hiệp hắn rất có thể. Dương Nhất Quan tại sóng nước bên trong chấn động ra tới thanh âm vừa mới truyền ra. Phong Khinh Nguyệt liền bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm một chút. Cái kia ánh mắt lạnh như băng, khiến cho Dương Nhất Quan bản năng ngậm miệng lại. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Phong Khinh Nguyệt giọng nói vô cùng nó kiên quyết. Nghe vậy, đám người lại là liên tục cười khổ. Loại tình huống này, đừng nói là thi thể, sợ là xương cốt cặn bã tử cũng không tìm tới. Dương Nhất Quan đồ đệ Mã Dược còn có thần toán tử biên hữu tình huống, đã nói rõ hết thảy, khuyên lại khuyên không thành, cản lại cản không được. Đám người cũng trợn tròn mắt, chỉ có thể bỏ mặc Phong Khinh Nguyệt đi trước. Đột nhiên, Hồ Thanh Đồng thân hình khẽ động, vòng eo đong đưa ở giữa. Ở trong nước hối hả du động, thời gian mấy hơi, liền ngăn ở Phong Khinh Nguyệt trước mặt. Làm gì? Tránh ra! Phong Khinh Nguyệt lạnh lùng quát. Phong cô nương, ngươi đây là đi chịu chết. Coi như ngươi có thể tìm tới Độc Vĩ Giải Vương, lại có thể thế nào? Hồ Thanh Đồng khuyên nhủ. Ngươi biết rõ ta muốn đi chịu chết, còn ngăn đón ta làm cái gì? Tránh ra! Phong Khinh Nguyệt thần sắc vô cùng băng lãnh, trong tay Tử Thanh Song Hoàn đột ngột mà lộ ra lên quang hoàn. Hồ Thanh Đồng biến sắc, Phong cô nương, lời nói một nửa, Hồ Thanh Đồng thanh âm đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng từ Phong Khinh Nguyệt trong mắt thấy được tử trí. Phong cô nương, lão thân là người từng trải, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Lam Thủy Kiều cũng chạy tới khuyên giải, mặc kệ sinh tử, ta đều là muốn tìm tới hắn. Cái kia tìm không thấy đâu. Tìm không thấy, cùng ngủ giải vương trong bụng cũng là không tệ. Nói xong, Phong Khinh Nguyệt lách qua Hồ Thanh Đồng, hướng về phía trước thủy vực thăm dò mà đi. Hồ Thanh Đồng có chút không đành lòng cao giọng khuyên nhủ. Phong cô nương, ngươi dạng này đi tìm, không đợi ngươi tìm kiếm được Độc Vĩ Giải Vương, liền sẽ táng thân cái này vạn linh hồ bên trong, trở thành ức vạn thủy thú trong bụng chi vật. vài dặm bên ngoài nhìn chằm chằm các loại trong nước yêu thú ngươi cũng không phải nhìn không thấy. Ngươi muốn cùng ngủ giải vương trong bụng đều khó có khả năng. Ngươi nếu thật muốn tìm tới Diệp thiếu hiệp thi cốt, không bằng chúng ta cùng một chỗ ý nghĩ lật trên thuyền bờ. Đi thêm chậm rãi tìm kiếm, ngoài ý muốn, Phong Khinh Nguyệt vậy mà quay người trở về. Mọi người ở đây cho rằng thuyết phục thành công thời điểm. Lần nữa trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy Phong Khinh Nguyệt trực tiếp trở về tới chìm vào đáy hồ Linh Chu trước đó. Lấy ra một thanh đoản kiếm thôi động linh lực một trận cuồng gọt. Trực tiếp đem thuyền thủ viên kia to lớn màu xanh sẫm hình cầu chém mất xuống tới. Đó là hải thú chi vương Phúc Hải Hổ Sa Vương một con mắt. Ẩn chứa lớn lao yêu thú uy áp. Sau đó, mọi người ở đây nhìn soi mói. Phong Khinh Nguyệt chân đạp viên kia to lớn màu xanh sẫm con mắt. Hướng về thủy vực chỗ sâu sâu đi. Những nơi đi qua, hàng ngàn hàng vạn trong nước yêu thú nhao nhao né tránh. Mà cùng thời khắc đó, phương xa vạn linh hồ thủy vực cũng triệt để lộn xộn, nước hồ ngập trời, độc giác giải vương phảng phất giống như điên. Những nơi đi qua, vô số không kịp thoát đi thủy thú đều biến thành thi thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.